Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 337, sự tình dường như không phải mình nghĩ như vậy. Độc miệng vé vào cửa tiểu quý bạn trên mạng cũng không phải một cái hai cái. Phóng tầm mắt nhìn lại, nói vấn đề này người còn là thật nhiều, xác thực hơi quý, bất quá dù sao cũng là tử u trận đầu buổi hòa nhạc. Miễn cưỡng coi như tiếp nhận a, vòng tiền mà thôi. Nhìn xem hôm nay đồng dạng khai mở bán Phương Nhược Hành buổi hòa nhạc vé vào cửa, nhân ra bên trong trận giá cao nhất bất quá mới 1.600 nhiều. Các người thật muốn tiền nghĩ điên, thực buồn nôn, để cho ngươi mua sao? Tại đây bê cái gì đâu này, ngươi mua không nổi có là người mua. Lý Tính độc miệng, xác thực hơi quý, nhưng cũng là công khai ghi giá một cái nguyện đánh một cái nguyện lần lượt. Cũng không ai bức ngươi mua. Không chỉ tại Hàn Ca tiểu hơi phía dưới, bao gồm Lâm Tử U cá nhân post 3, cũng đồng dạng có thật nhiều tương tự ngôn luận. Có một chút ý kiến gần như đều là nói vé vào cửa giá cả thiên cao một chút. Bất quá đại đa số người chỉ là qua độc miệng hai câu. Rất ít người trực tiếp liền khai mở phun. Vòng tiền, cay gà, buồn nôn, các loại. Sau đó những người này liền sẽ bị một ít fan hâm mộ đổi trở về. Dù sao Hàn Ca bây giờ là cảm thấy, chỉ cần mình không có làm cái gì phạm pháp sự tình, vĩnh viễn cũng sẽ có một chút thiết phấn vô điều kiện giúp hắn nói chuyện. Kỳ thật nếu như hắn thực làm phạm pháp sự tình, có lẽ cũng như cũ có người đứng hắn bên này. Não tàn phấn thực là một đám đáng sợ tồn tại. Thấy được những cái này bình luận, Hàn Ca một thời gian cũng là có chút bất đắc dĩ. Hắn nếu quả thật nghĩ vòng tiền, trực tiếp cùng với phiếu vụ mạng lưới hợp tác xào cao giá vé. Lấy Lâm Tử U hiện tại nhân khí, còn có đây là nàng xuất đạo đến nay trận đầu buổi hòa nhạc. Lăng xê giá trị là phi thường lớn, chỉ cần hắn nghĩ. Bảo thủ đoán chừng, ít nhất cũng có thể nhiều lần gấp đôi trở lên tiền. Đúng lúc này, lại một mảnh bình luận xuất hiện ở Hàn Ca trong tầm mắt. Hơn nữa là bị rất nhiều fan hâm mộ thóa mạ bình luận. Phương Nhược Hành buổi hòa nhạc vé vào cửa đã bán xong. Chỉ dùng 21 phút đồng hồ. Các ngươi Lâm Tử U đâu này? Ha ha ha, người tại nói ngươi mẹ đó. Phương Nhược Hành chỉ có 2 vạn tấm vé, Tử U là 5 vạn tấm vé, có thể so sánh sao? Có năng lực để cho hắn cũng khai mở 5 vạn người buổi hòa nhạc a. Phương Nhược Hành mua phiếu trang web tê liệt hơn 10, sau. Trang web bình thường về sau đảo mắt liền bán xong, ai mà tin ai loại ngu vãi nờ sao? Cho nên từ nơi này liền có thể nhìn ra ai fan hâm mộ nhiều. Phương Nhược Hành phiếu một khai mở bán, trang web liền tê liệt, nhà của ngươi Lâm Tử U mua phiếu trang web hết thảy bình thường. Hì hì, hì ngươi tê liệt, chạy trở về ngươi chủ tử ra đi, nơi này không phải là loại như ngươi loại ngu vãi nờ sao có tư cách đến chỗ này Phương. Phương Nhược Hành fan hâm mộ đừng tại đây đắc chí, các ngươi cho rằng phiếu đều bán xong. Kỳ thật đại bộ phận phiếu đều đến bò trong tay. Chính mình đi xem một chút tầm bảo trên mạng hiện tại có bao nhiêu Phương Nhược Hành giá cao bò. Phiếu, mạch mạng lưới vẫn luôn là này đức hạnh. Lén cầm phiếu chuyển cho bò. Các ngươi không hiểu không quan hệ. Trả lại tới nơi này thanh tú chỉ số thông minh chính là các ngươi không đúng. Ha ha, phiếu bán nhanh hơn các ngươi. Ngươi đây là hâm mộ ghen ghét hận a. Ngươi có thể đó là một đầu óc tối giả. Cùng lúc đó, Phương Nhược Hành cá nhân post 3 cũng là một chuyến hô, uy vũ bá khí, khẩu hiệu fan hâm mộ. Chung quy vé vào cửa 21 phút đồng hồ liền bán khánh a. Không hiểu trong này nội tình fan hâm mộ dù sao vẫn là đa số. Ô ô, ta không có cướp được phiếu. Nhà của chúng ta như đi thật sự quá hỏa. Có hay không mua được phiếu? So sánh một chút Lâm Tử U, như đi thực quá lương tâm. bên trong trận phiếu so với nàng tiện nghi mấy trăm khối đó. Như đi mua phiếu trang web trực tiếp đã bị lách vào tê liệt. Nhân khí thực nghiêu phê, lại nhìn cánh rừng môn vị phiếu, đến bây giờ trả lại không bán xong đâu. Ha ha, đại khái quét mắt một vòng, post 3 trong hiện tại cũng là mọi việc như thế nội dung. Bất quá vẫn là có số ít ngoại lệ. Ví dụ như, ta cảm thấy có trong forum fan hâm mộ nhìn vấn đề có phải hay không quá đơn giản. Lâm Tử U mua phiếu giới diện không có vấn đề, như đi trang web lại bị lách vào bảo. Chẳng lẽ mọi người thực cảm thấy Lâm Tử U nhân khí so sánh với đi thấp rất nhiều sao? Xuân vận thời điểm, đường sắt vé mạng lưới đoạt phiếu có nhiều đáng sợ. Bọn họ trang web tan vỡ qua sao? Ta cảm thấy có đó cũng không phải kỹ thuật vấn đề. Này là người, lão fan hâm mộ cũng biết. Mỗi lần như đi khai mở buổi hòa nhạc, luôn sẽ xuất hiện, mua phiếu trang web tan vỡ, dẫn đến mua không được phiếu tình huống. Chờ người có thể đoạt phiếu, phát hiện phiếu đã bán xong, nhưng là chân chính cướp được phiếu fan hâm mộ có mấy cái. Kết quả lúc này, người sẽ phát hiện, tầm bảo mạng lưới thượng khắp nơi đều là bò tại giá cao bán vé. Ta vừa rồi đi tìm bảo mạng lưới cùng bò cửa hàng trò chuyện một chút. Bọn họ trên tay lại có 10 tội liên đới phiếu. Thế nhưng là từng số tài khoản, từng giấy căn cước số cùng từng địa chỉ IP. Duy nhất một lần chỉ có thể mua 2 tờ phiếu. Muốn cướp đến 10 tội liên đới phiếu gần như là không thể nào. Cho nên mọi người hiểu chưa? Là vì mạch mạng lưới lén cầm đại bộ phận phiếu đều chuyển cho bò. Bọn họ cùng bò là một nhà. Bọn họ một chỗ xào cao ra vé lừa ta nhóm tiền. Hy vọng mọi người có thể thanh tỉnh một chút. Chúng ta hẳn là chống lại bò. Trách cứ mạch mạng lưới. Tuy không có tác dụng gì. Bọn họ mỗi năm đều như vậy. Đối với chúng ta có thể làm sao đâu này. Kỳ thật ta hiện tại ngược lại có phần hâm mộ Lâm Tử U fan hâm mộ. Bọn họ mua phiếu giới diện vẫn luôn rất trôi chảy. Nói rõ cũng có thể cướp được phiếu. Bò hẳn là rất ít. Tuy Lâm Tử U phiếu là hơi quý một chút. Có thể đắt nữa có thể quý đến bây giờ đã bị xào đến 4.000 một chương như đi bên trong trận phiếu sao. Này thiếp mời thật ra khiến một ít fan hâm mộ thanh tỉnh một ít. Trên thực tế, xác thực 80% chém giết phiếu người cũng không có cướp được phiếu. Vì vậy một ít fan hâm mộ quyết định đi vây công mạch mạng lưới tiểu hơi. Thế nhưng là mạch mạng lưới hội sợ bọn họ sao? Nhân gia thông bản thảo cũng sớm đã viết xong. Đầu tiên là kỹ thuật vấn đề dẫn đến hệ thống tan vỡ vân vân. Sau đó khuyên bảo mọi người muốn thông qua chính quy con đường mua phiếu. Đồng thời hứa hẹn mình nhất định nghiêm khắc đả kích bò. 10 giờ 39 phân, Phi Vân mạng lưới chính thức tuyên bố, Lâm Tử U 5 vạn chương buổi hòa nhạc vé vào cửa bán khánh. Xài chung thì 38 phút đồng hồ 21 giây. Vé thời gian cũng không phải khóa trước ca sĩ buổi hòa nhạc nhanh nhất. Nhưng tất cả vé quá trình tuyệt đối là chân thật, không trộn lẫn một chút giả. Dần dần, fan hâm mộ cùng đám bạn trên mạng cũng đều phát hiện. Sự tình dường như không phải mình nghĩ như vậy. Phương Nhược Hành phiếu mặc dù là biểu hiện đã bán khánh. Nhưng chân chính cướp được phiếu fan hâm mộ lại không nhiều. Cũng bị trang web tan vỡ, ngăn cản ở bên ngoài. Tới tương phản là trên mạng Phương Nhược Hành bò phiếu lại khắp nơi đều là. Bất kể là tại bằng hữu phòng vẫn là tại tầm bảo trên mạng. Hơn nữa giá cả cũng rất cao. 680 phiếu bán đến 1.300. 1.680 bên trong trận phiếu lại càng là bán đến 4.000 khối. Tương đối mà nói, Lâm Tử U buổi hòa nhạc vé vào cửa liền giảm rất nhiều bò. Tuy cũng là có, chung quy bò cũng có thể trực tiếp khai mở rất nhiều hiệu đoạt. Nhưng ở cùng cả nước các nơi mấy vạn fan hâm mộ một chỗ công bình đoạt phiếu thời điểm. Bọn họ liền không quá chiếm ưu thế. bọn họ đều là trực tiếp từ phiếu vụ mạng lưới cầm trong tay phiếu thực để cho chính bọn họ đoạt. Bọn họ thật sự là không quá thói quen. Từ tầm bảo trên mạng bán ra cánh rừng môn vị phiếu cửa hàng số lượng cũng có thể nhìn ra. Thật sự quá ít, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.